Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 271, thiên huyền linh tinh. Không tệ lắm, tiểu tử lại để cho ngươi lừa đến một cái tiểu mỹ nhân. Lão lừa đảo nhìn Ứng Mộng Phạm, rất nhanh lắc lắc đầu. Đáng tiếc, đầu óc không linh quang. Chu Hằng vừa động trong lòng, nói. Tiền bối, có thể có trị liệu phương pháp. Tuy rằng bộ dáng lão nhân này như kẻ lừa đảo, nhưng phía trước cho phá hư lục quả thật vô cùng cường đại. Cho hắn giải vây vài lần nguy, xưng một tiếng tiền bối tuyệt đối không sai. Đau lòng, cái này lão phu cũng bất lực. Lão lừa đảo lắc lắc đầu, nhưng lập tức trừng mắt, nói. Xú tiểu tử, ít đổi chủ đề, 10 triệu linh thạch thượng phẩm đâu? Sắc mặt Chu Hằng tối sầm, nói. Lần trước không phải nói 10 triệu linh thạch hạ phẩm. Hơn nữa, đó là người ép mua ép bán, ta cũng không đáp ứng. Ai, tiểu tử tuổi còn trẻ mà đầu óc đã không sáng a? Lão lừa đảo lắc lắc đầu. Một bộ dáng tiếc hận thay Chu Hằng. Lão gia hỏa này thật sự đáng đánh a. Chu Hằng chép miệng, nhưng hắn không có khả năng ra tay đối với ân nhân. Thứ hai, hắn càng không biết lão nhân này sâu cạn như thế nào. Với hắn nghĩ, lão nhân này 10 có 8, 9 là cao thủ tuyệt thế thâm tàng bất lộ, thật sự đánh hắn chưa chắc có thể thắng. Trước thiếu, Chu Hằng cũng rất xấu nói. Xú tiểu tử, ngươi như thế nào so với lão phu còn không biết xấu hổ hơn. Lão lừa đảo vội vã nói. Cái này coi như là tự thừa nhận không biết xấu hổ. Cực phẩm như vậy quả thật có thể so sánh cùng con lừa đê tiện, Chu Hằng cũng hồ ngôn loạn ngữ, dù sao hắn so chiêu cùng con lừa đen nhiều lần, công phu miệng cũng đã đạt tiểu thành. Ân, lão lừa đảo đột nhiên sửng sốt, dùng cái mũi dùng sức ngửi hai cái. Tiểu tử, trên người ngươi có bảo bối. Bảo bối? Chu Hằng sửng sốt một chút, bảo vật trên người của hắn cũng không ít, hắc kiếm, cửu huyền thí luyện tháp còn có một khối tiên cấp tài liệu không rõ tác dụng. Lão lừa đảo có thể đoán được. Lão già, cái mũi chó của ngươi thật linh. Chu Hằng trêu nói. Nói thật. Lão lừa đảo nghiêm mặt một chút. Ngươi có phải có một khối tinh thể toàn thân trong suốt, có nhiều góc cạnh, lớn bằng cỡ đậu tương hay không? Lão lừa đảo nói là tiên liệu. Chu Hằng chỉ do dự trong nháy mắt, liền đem ra viên tinh thể cất chứa tùy thân. Mấy ngày này lúc rảnh rỗi hắn lấy ra nhìn lại xem, nhưng như thế nào cũng không nghĩ ra cái gì. Hắn trình tự không đủ, căn bản không đủ tư cách vận dụng loại cấp bậc tiên vật này. Quả nhiên. Lão lừa đảo lập tức tỏa ánh sáng hai mắt, đoạt mất tinh thạch giơ lên ở giữa không trung không ngừng mà xem, mặt nhăn lại giống như hoa nở rộ. Lão già, đến tột cùng là vật gì? Chu Hằng tò mò hỏi. Thiên huyền linh tinh. Lão lừa đảo thuận miệng hồi đáp. Có ích lợi gì? Chu Hằng truy vấn. Trình tự tiểu tử ngươi thật quá thấp, đối với ngươi căn bản vô dụng. Lão lừa đảo rốt cục thu hồi ánh mắt, trên mặt tràn đầy biểu tình hài lòng, dường như tử quỷ chiếm được một lọ rượu ngon tuyệt thế. Uy uy uy. Ngươi cũng không biết đi. Chu Hằng khách sáo. Lão phu không biết. Lão lừa đảo nhảy dựng lên, nhưng lập tức liền ỉu xìu, suy sụp thở dài. Lão phu quả thật cũng không biết. Vậy sao ngươi biết đây là đồ tốt? Hơn nữa, ngươi phát hiện như thế nào? Chu Hằng kỳ quái hỏi, rõ ràng không ăn khớp a. Lão lừa đảo dừng một hồi, nói. Thu thập thiên huyền linh tinh, chính là sứ mệnh lão phu. Phụ mệnh làm việc. Chu Hằng mày nhăn lại. Lão lừa đảo tuy rằng không đáng tin cậy giống con lừa đen. Nhưng căn cứ hắn đoán, thực lực tuyệt đối sẽ không đơn giản, bởi vì hắn bây giờ căn bản nhìn không ra lão nhân này sâu cạn. Nếu đối phương cũng có bảo vật như ẩn tức phù, như vậy thực lực lão lừa đảo khẳng định quá mạnh mẽ, căn bản không phải hắn có thể nghiền ngẫm. Lão già, ngươi đến tột cùng là tu vi gì? Chu Hằng không kìm nổi hỏi. Xú tiểu tử, quản người ta nhiều chuyện như vậy để làm chi? Hảo hảo tu luyện, chung quy có một ngày ngươi sẽ đạt tới trình tự lão phu. Ân, so với lão phu luôn phải kém một chút. Lão lừa đảo khoác lắc nói. Lão gia hỏa này. Thời khắc mấu chốt như thế nào giống như con lừa đê tiện vậy. Tiểu tử, viên thiên huyền linh tinh này xung 10 triệu linh thạch, chúng ta xem như thanh toán xong. Lão lừa đảo chuyển đề nói chuyện. Đi. Chu Hằng gật đầu. Xú tiểu tử, ngươi thật đáp ứng. Ngược lại lão lừa đảo lộ ra vẻ kinh ngạc. Không cần a, vậy ngươi trả lại cho ta. Chu Hằng vươn tay. Phi phi phi, vào túi lão phu, làm sao còn có đạo lý móc ra. Lão lừa đảo vội vàng thu hồi thiên huyền linh tinh, sau đó lại không cam lòng nói. Tiểu tử, đồ chơi này phi thường chân quý. Vô nghĩa, nhìn dáng vẻ của ngươi sẽ biết. Chu Hằng nhún vai. Hắc hắc, tiểu tử ngươi hào phóng như vậy, lão phu có chút ngượng ngùng. Lão lừa đảo sờ ở trên thân, dường như đang tìm cái gì. Chu Hằng không khỏi dựng lông tơ lên, nói. Lão già, ngươi chẳng lẽ muốn trà sát một thân ghét? Tìm được rồi. Lão lừa đảo nhếch miệng cười. Đưa tay móc ra, trong tay cũng thêm một hộp gỗ cầm màu. Lão phu từ trước đến nay không thích thiếu nhân tình, Tuy rằng tiểu tử ngươi cũng không biết giá trị thiên huyền linh tinh, lão phu hoàn toàn có thể kiếm lãi, nhưng thái độ lão phu làm người chính trực như thế, tâm không đành lòng a. Hắn tự biên tự diễn, khiến Chu Hằng tức giận đến tái mặt. Tuy rằng Chu Hằng cũng không biết sử dụng thiên huyền linh tinh, nhưng tuyệt đối hiểu được đó là tiên vật, có thể dẫn động hắc kiếm. Lão lừa đảo đưa hộp gỗ cho Chu Hằng. Lão già, đây không phải một đống rác rưởi vô dụng đi. Chu Hằng mở hòm ra, chỉ thấy bên trong là 12 con nhân ngẫu, không quá nửa xích cao, hình thái khác nhau, nam nữ đều có. Đó cũng không phải pho tượng loài người, mà có điểm không đâu vào đâu, tỉ như cánh dài, cái đuôi dài, đầu rồng thân người, kỳ quái, có vẻ người điêu khắc rất có sức tưởng tượng. Chọn một cái. Lão lừa đảo nói. Chu Hằng thiếu chút nữa phun máu, chẳng qua là nhân ngẫu mà thôi, cũng không phải thứ tốt gì, lại còn chỉ chịu cấp một cái. Lão nhân này giống cùng con lừa đen, keo kiệt quá mức a. Không, so với con lừa đen có phóng khoáng hơn, đổi là đầu con lừa đê tiện, tuyệt đối là thu nhận thiên huyền linh tinh sau xoay người chạy. Muốn kiếm được bảo bối từ trên thân đầu con lừa kia, khó như lên trời. Nhìn thấy đồ chơi, Ứng Mộng Phạm lập tức đến đây, ở trong hộp chọn lựa lấy, một hồi cầm lấy cái này một hồi cầm lấy cái kia, mỗi một món đều yêu thích không buông tay, để cho nàng liên tiếp phát ra tiếng cười khanh khách. Chọn một cái ngươi thích. Chu Hằng cười nói. Muốn hai cái. Ứng Mộng Phạm có kè mặc cả. Người ta chỉ chịu cấp một cái. Chu Hằng mặc dù nói với Ứng Mộng Phạm, nhưng ánh mắt lại liếc lão lừa đảo. Không, phải hai cái. Ứng Mộng Phạm cầm hai nhân ngẫu, giấu ở trước ngực đầy đặn, gương mặt xinh đẹp lắc lắc không ngừng. Một cái. Lão lừa đảo cũng thập phần kiên định. Cọ sát nửa ngày, lão lừa đảo thế nào cũng không chịu nhả ra, Chu Hằng cũng chỉ đành khuyên Ứng Mộng Phạm buông lỏng một bàn tay ra. Để một cái nhân ngẫu vào hộp gỗ. Tiểu tử, đây cũng không phải món đồ chơi. Lão lừa đảo thận trọng. Nếu gặp được nguy hiểm không thể giải quyết, bóp nát nhân ngẫu, sẽ có trợ giúp không thể tưởng được. Tuy nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ. Ngàn vạn không cần làm như vậy. Lão phu còn có việc phải bận rộn, xú tiểu tử, hữu duyên tái kiến. Lão nhân bỏ chạy, dường như mông có lửa đốt, trong nháy mắt mất tung ảnh. Ngẫu nhân nọ thật sự là bảo vật. Ứng Mộng Phạm bắt đầu còn thích không thôi, nhưng rất nhanh thì chán. Tiện tay vứt xuống một bên. Chu Hằng lấy lên, chỉ thấy Ứng Mộng Phạm lưu lại là một tượng gỗ nữ tính, tuy rằng rất nhỏ, nhưng bởi vì chạm trổ thập phần cẩn thận, có thể thấy rất rõ bộ dáng gương mặt, ngũ quan tinh xảo, thậm chí còn có một cỗ mị y mãnh liệt. Hơn nữa sau lưng của nàng có hai luồng bóng đen nhìn không rõ. Dường như hai cái lá, Chu Hằng tùy ý sờ một cái, phát hiện trong nhân ngẫu có một đạo dao động khác thường, hình như là có sinh mệnh. Thật sự là cổ quái. Chu Hằng ném nhân ngẫu vào cửu huyền thí luyện tháp. Có thể lão lừa đảo nói không sai, thứ này dùng được, gặp được phiền toái không giải quyết được rồi nói sau. Đã đói bụng. Ứng Mộng Phạm ở một bên lắc lắc cánh tay của hắn. Chu Hằng gật đầu cười, kỳ thật bảo trì tâm tính không buồn không lo như vậy cũng không sai. Tiến vào cửu huyền thí luyện tháp, sau khi mọi người cùng nhau ăn cơm xong, Chu Hằng cùng Ứng Mộng Phạm tiếp tục đi tới, đại tiểu hài bây giờ thời khắc đều phải dính vào trên người của hắn. Tử vong xâm lâm thậm chí còn lớn hơn so với toàn bộ Lãng Nguyệt Quốc. Khu vực bên ngoài tuy rằng không tính hiểm ác, nhưng cũng không phải có thể phớt lờ, vì tốc độ hai người này cũng không nhanh. Hơn 10 ngày sau, hai người đi tới một tòa hẻm núi u ám. Cũng không phải không nên đi đường này, nhưng phải vòng qua hai bên ngọn núi cao ngất trong mây, ít nhất phải đi 7-8 ngày, cho nên Chu Hằng vẫn quyết định xuyên qua hẻm núi. Cái hẻm núi này được xưng là đá lăn hẻm núi, đại bộ phận thời gian rất an toàn, nhưng có đôi khi sẽ trở thành hiểm địa cắn nuốt hết thảy sinh mạng. Về phần tại sao như thế, bên trong đến tột cùng có hung hiểm gì, tử vong xâm lâm nguyên bản không có mấy người tiến vào, tự nhiên không có ai biết. Chu Hằng bởi vì có tấn vân lưu quang bộ cùng cửu huyền thí luyện tháp, cho nên mới tiết kiệm được dũng khí cùng thực lực. Sơn cốc mở tối im ắng không một tiếng động, đi ở bên trong bước chân rơi vào hơi chút trọng điểm đều, có thể tạo tiếng vang giật mình. Ứng Mộng Phạm mặc dù tu vi sơn hà cảnh, nhưng tâm tính nàng là tiểu hài tử nào có giác ngộ như vậy, tiếng bước chân vang ba ba ba. Thông. Xa xa truyền đến một đạo trầm đục nặng nề, dường như ở đáp lại. Ứng Mộng Phạm cảm thấy thú vị, cũng dùng sức đạp xuống một cước, thông, tiếng bước chân không ngừng vọng ở trong sơn cốc. Thông, xa xa vang lên một tiếng bước chân lần nữa, lần này, gần rất nhiều. Chu Hằng nghiêm sắc mặt, thân thủ ngăn Ứng Mộng Phạm lại. Thông, thông, thông. Chỉ thấy một bóng người vô cùng cao lớn đi ra từ trong sương mù nồng đậm, trong tay cầm một cây trường mâu, trong ánh mắt tản ra lệ mang màu máu đỏ. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 272, người đá. Thật là, bóng người này ít nhất cao 2 trượng, hình thể vô cùng khôi ngô, khó trách hắn hạ xuống một cước phát ra tiếng vang nặng như vậy. Chu Hằng định thần nhìn lại, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. đúng là một cái người đá. Cả người làn da màu xám đen, bởi vì là người đá, đường cong thân thể tự nhiên như điêu khắc rõ ràng, nếu nó ngưng lại bất động, ai cũng nghĩ đây là tác phẩm người nào giỏi tay nghề. Phía trước tuy rằng Chu Hằng nghe nói qua Hắc Ám Xâm Lâm Lý có sinh vật thần kỳ, người đá chính là một cái trong số đó, lại không nghĩ rằng hắn thực sự có vận khí đụng tới. Người đá cao lớn hách nhân, nhất là cặp mắt đỏ thẫm như máu, dữ tợn vô cùng, khiến Ứng Mộng Phạm không tự chủ được sợ, lại gần Chu Hằng. Người tiến trong tháp. Chu Hằng nói, ý niệm vừa động đã đưa Ứng Mộng Phạm vào Cửu Huyền Thí Luyện Tháp. Người đá là Sơn Hà cảnh, hơn nữa còn là Sơn Hà Tam Trọng Thiên, lực lượng vô cùng kinh khủng, áp lực vượt qua xa Ứng Hải Hoang, Ứng Đông Vân. Thông. Người đá luôn luôn không dừng lại bước chân, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Chu Hằng. Cây mâu đá trong tay giơ lên thật cao, nặng nề mà đâm tới Chu Hằng. Chu Hằng dù sao trẻ tuổi, lòng có ngạo khí xông lên tận trời, lập tức nổi lên kích động liều mạng lực lượng với đối phương. Hắn cũng không phát động võ kỹ, tay phải một ngưng, hóa thành một cái nắm tay màu vàng đánh ra. Hai người xuất kích đều vô cùng nhanh, một chút u ám với ánh sáng vàng rực rỡ lập tức đụng vào nhau. Oanh! Hai đạo hào quang sắc thái khác biệt lập tức tràn đầy toàn bộ hẻm núi, phân ra hai cái không gian hoàn toàn đối lập, giằng co, chẳng phân biệt được cao thấp. Chu Hằng đè hữu quyền ở trên mũi mâu, thể chất mạnh mẽ đủ để cho hắn cứng rắn đấu với cái lợi khí này, hắn quát mạnh lên một tiếng lớn, ánh sáng vàng trên hữu quyền mãnh liệt, đánh ra về phía trước. Trong nháy mắt, hào quang màu vàng hoàn toàn áp u quang, tràn ngập toàn bộ hẻm núi. Thân hình Chu Hằng đột tiến, tay phải giơ lên thật cao, đánh tới đối với thạch đầu của người ta. Thình thịch, nắm tay đánh xuống, toàn bộ mặt đất đều là một trận chiến, người đá bị hắn sinh sôi đánh vào trong lòng đất, một đạo sóng xung kích bắn ra hướng bốn phương tám hướng. Trên vách núi đá không ngừng có tảng đá rơi xuống. Chu Hằng vốn tưởng rằng một quyền oanh xuống phía dưới có thể đánh gãy cổ người đá, lại không nghĩ rằng này thạch thể chất của con người đồng dạng vô cùng đáng sợ, một quyền này không cắt đứt cổ của nó, mà cả người chia sẻ cự lực, bị đánh lún xuống dưới lòng đất. Cường độ thân thể hắn thậm chí còn bền hơn so với pháp khí của Sơn Hà cảnh. Mà người đá cũng không thể, kém, thể chất mạnh mẽ khiến người ta giận sôi. Ầm ầm, dưới mặt đất hiện lên chấn động mãnh liệt. Thình thịch, một đạo bóng người to lớn vọt ra, xé bầu trời, thân thể màu xám đen như một pho ma thần. Tản ra khí tức kinh khủng. Hưu, người đá căn bản không có ý tứ nói chuyện, hoặc nói nó căn bản không có năng lực nói chuyện, chỉ là ánh sáng đỏ trong ánh mắt càng tăng lên, một mâu đâm tới, mũi mâu cắt qua không gian tạo thành từng cái lốc xoáy không gian màu đen. Không bị thương chút nào. Chu Hằng sinh hào khí, trong một tiếng thét dài, hắn cũng phi dựng lên. Hữu quyền tái huy. Thình thịch. Quyền mâu lại đụng cùng nhau, nắm tay Chu Hằng chém thẳng ra tạo nên một đạo sóng xung kích, người đá nhất thời bắn ngược mà quay về. Giống như một mũi tên nhọn, vô cùng nhanh. Oanh, nó va chạm vào trong vách núi, tạo thành một cái lỗ thủng to lớn. Toàn bộ thân thể đã không còn nữa. Vẫn không thương tổn được. Mắt mũi Chu Hằng nhọn như kiếm, uy thế kinh người. Thần thức của hắn luôn luôn khóa ở trên thân người đá, thẳng đến vượt qua khoảng cách. Nhưng hắn có thể khẳng định, người đá căn bản không bị thương. Tuy rằng nghiêng ngả lảo đảo nhưng bản thân lại không tổn thương chút nào. Đây là tự nhiên, thân thể bọn họ đồng dạng là cường độ pháp khí cấp bậc khai thiên cảnh, cứng đối cứng không có mấy ngàn lần, thậm chí mấy vạn lần trực tiếp đụng nhau căn bản không thể phân ra thắng bại. Chu Hằng rốt cục cũng nếm được bất đắc dĩ cường giả Sơn Hà cảnh chống lại hắn. Chỉ là hắn không chỉ có được lực lượng cùng thể chất, còn có lực sát thương mạnh hơn võ kỹ. Oanh! Người đá lại giết ra, ánh sáng đỏ trong đôi mắt bức ra khoảng cách 3 xích. Dường như đang dùng phương thức này biểu đạt ra sự tức giận của nó. Bản năng Chu Hằng cảm giác được một cỗ nguy hiểm, tuyệt đối không thể bị ánh sáng đỏ đụng phải. Vực! Hắn vừa động tâm niệm, oanh, tử hỏa bùng cháy, bao vây lại toàn bộ người đá. Ngang! Người đá không thể phát ra tiếng, nhưng thần thức dao động lại phát ra kêu thảm thiết vô cùng thê lương, truyền khắp trong hạp cốc. Vực cũng không phải vô địch, hai người cảnh giới tương đương, lực lượng tương đương, một người nắm giữ vực. Một người khác không có, cũng không kết luận nắm giữ vực nhất định có thể thắng. Bởi vì vực chỉ là khoách trương phạm vi công kích, để võ giả công kích trở nên càng thêm linh hoạt. Đương nhiên, nếu thực lực người nắm giữ vực cao hơn một đoạn, như vậy vực vừa ra tuyệt đối nghiền ép. Thể chất của người đá, lực lượng cũng chỉ kém hơn một chút so với Chu Hằng, nguyên bổn bị vực oanh kích cũng nhiều lắm dính chút thương tổn mà thôi. Nhưng biến dị tử hỏa trôi qua có được uy lực địa hỏa, linh hải cảnh cũng phải cố kỵ. Ở dưới dị hỏa bị bỏng, cho dù pháp khí Sơn Hà cảnh cũng phải tan chảy. Khí tức người đá trở nên cuồng bạo cực độ, chỉ là bất kể nó vận chuyển thân pháp như thế nào, nhưng vực chính là thần thức đường hoàng, niệm tới công kích tới, tốc độ ý nghĩ tự nhiên vượt qua xa tốc độ thân pháp. Chỉ có ngồi chờ chết. Chu Hằng biểu tình nghiêm túc, tế xuất hắc kiếm, thân hình họa xuất, hắn phải chấm dứt trận chiến đấu này. Đúng lúc này, một đạo tật phong đánh tới Chu Hằng. Phốc, đầu vai hắn lập tức hiện lên một đạo huyết hoa, thậm chí xuyên thủng xương bả vai của hắn, mảnh xương vỡ bay ra, giống như mảnh vỡ hoàng kim. Linh hải cảnh. Không, có thể càng mạnh. Chu Hằng chỉ thoáng nhìn, lập tức động chuyển tâm niệm, đi vào trong cửu huyền thí luyện tháp. Máu chảy như thác, trong nháy mắt hắn thành huyết nhân. Chu Hằng. Chu Hằng. Chủ nhân. Chúng nữ nhao nhao chạy vội tới, mỗi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Ta không sao. Chu Hằng mạnh mẽ vận chuyển linh lực phong tỏa miệng vết thương, máu tươi phun trào mới chậm lại, chỉ là chậm lại, cũng không đình chỉ. Trong cơ thể hắn lưu linh lực dị trùng ít nhất cấp bậc linh hải cảnh, không thanh trừ trước, hắn thương tới căn bản. Ta muốn điều tức một hồi. Nói là một hồi, nhưng suốt hai ngày sau, Chu Hằng mới thanh trừ dị trùng linh lực trong cơ thể, trong ánh sáng vàng lưu chuyển, thương thế của hắn lập tức khép lại. Tuy nhiên, thể chất của hắn là cắn nuốt kim loại tinh hoa, xương cốt bị đánh bay ra ngoài chính là tổn thất chân chính. Hiện tại xương cốt nhìn như khép lại, lại là từ địa phương khác rút ra tinh hoa mà đến, chỉnh thể thượng vẫn là có tổn thất. Đạt tới hắn hiện tại loại này thân thể cường độ, cho dù là chỉ là mất đi như vậy một chút xíu xương cốt, cũng cần hắn hấp thu mấy vạn vạn cân bình thường kim loại mới có thể chiết xuất ra. Lỗ vốn rồi. Chu Hằng hồi tưởng kia nhẹ nhàng phiêu giật thoáng nhìn thấy thân ảnh, cho dù là hiện tại chỉ là muốn tưởng tượng, vẫn như cũ có loại lông tơ dựng thẳng có cảm giác. Kia đồng dạng là một pho người đá, cái đầu nhỏ hơn so với người đá thứ nhất, chỉ còn có nửa người, chính là người đá thứ hai phát động một kích, trực tiếp làm hắn bị thương nặng. Đây là Chu Hằng toàn lực tránh né với tấn vân lưu quang bộ, bằng không, một kích kia không phải đánh vào trên vai, mà là trái tim, trực tiếp bị mất mạng. Hơn nữa, người đá cũng không dùng vực, đó là trực tiếp công kích, không phải niệm tới, bằng không ngay cả hắn triển khai tấn vân lưu quang bộ cũng không có cơ hội. Lực lượng thật là đáng sợ. Lúc trước dưới một kích ứng thừa ân, hắn cũng chỉ bị rách xương cốt tả tơi, mà không giống như bây giờ, trực tiếp đứt đoạn xương cốt. Ứng thừa ân là ai? Cường giả tuyệt thế một chân nhảy vào kết thai cảnh chuẩn, muốn nói còn có thể có nghiền ép lực lượng của hắn, chỉ có một cái khả năng, kết thai cảnh. Còn không có xâm nhập tử vong xâm lâm đã gặp, được một pho quái vật đáng sợ như vậy. Chỉ còn nửa người dưới còn có thể sống được, hơn nữa chiến lực kinh người. Người đã kết thai cảnh, cường độ thân thể gần như có thể so sánh cùng pháp khí tuyệt thế kết thai cảnh, muốn bổ ra thân thể của nó, hơn nữa còn là một phân thành hai, cần lực lượng kinh khủng cỡ nào. Ít nhất không phải kết thai cảnh có thể làm được. Không hổ là tử vong xâm lâm. Chu Hằng thông qua cửu huyền thí luyện tháp quan sát, thôi phát tấn vân lưu quang bộ đến mức tận cùng. Chỉ mười mấy lên xuống, hắn liền thông qua hẻm núi. Một đạo khí tức vô cùng mạnh mẽ thủy chung quanh quẩn ở phía sau hắn, thẳng đến hắn xa xa rời đi hẻm núi mới thu về. Chu Hằng biết, nhất định là thần thức người đá thứ hai. Vì cái gì không dùng vực trực tiếp xử lý hắn? Chu Hằng không tin người đá có cái gì cố kỵ, có lẽ, người đá cũng không thể sử dụng vực. Nhưng vực không phải điều kiện nhất thiết tiến vào kết thai cảnh sao? Người đá tuyệt đối là kết thai cảnh. Hay là... nắm giữ vực mới có thể đột phá kết thai, cái này thích hợp với nhân loại. Theo Triệu Đoạt Thiên nói, thần thức kết thai cảnh hóa thành thần trích, niệm động công, mới có thể chân chính phát huy uy lực vực đến cực hạn. Hoặc là, người đá này bị thương quá nặng, ngay cả thần trích đều bị phá hư. Đây hết thảy đều không phải Chu Hằng có thể biết rõ ràng. Tử vong xâm lâm, xứng đáng cái tên A. Chu Hằng đi càng ngày càng cẩn thận một chút, xuất phát hướng về vị trí mục tiêu. 100 người tiến vào, có thể có một người an toàn tới sao? Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 273, Mao Vũ Hằng. Cường giả kết thai cảnh, trên đời này cộng hết lại cũng không có bao nhiêu cái. Lại 7 ngày trôi qua, Chu Hằng tự nhiên không gặp lại đối thủ biến thái cấp bậc kết thai cảnh, nào có nhiều cường giả tuyệt thế như vậy để hắn gặp phải, chỉ là nguy hiểm nhỏ lại không ngừng, từng ngọn cây cọng cỏ, rất nhiều đều mang độc tính kịch liệt hoặc là tà khí, dính vào hắn đều phải nhíu mày. Phong Liên Tình có đôi khi cưỡi đại hôi đồng hành cùng Ứng Mộng Phạm, nhưng thời điểm khác thì thích nhàn hạ bài bạc ở trong cửu huyền thí luyện tháp với tam nữ Tiêu Họa Thủy. Chu Hằng tính toán khoảng cách một chút, địa điểm sinh trưởng ra cửu dương sinh sinh thảo cũng không tính bên trong tử vong xâm lâm. Nếu với trung tâm rừng rậm mà bắt đầu tính, mãi cho đến vòng tròn đồng tâm năm người phía ngoài, như vậy địa điểm này là ở tầng thứ tư, khoảng cách tâm rừng rậm rất xa. Truyền thuyết tầng thứ nhất chính là nơi chôn xương cao thủ hóa thần cảnh, có dấu vô thượng kế thừa. Đáng tiếc, dù lão tổ kết thai cảnh đều chỉ có thể vào đến tầng thứ 3, lão tổ thần anh cảnh thì tầng thứ 2, căn bản không người nào có thể vào được tầng thứ nhất. Điều này cũng làm cho thế nhân khó hiểu, kể từ đó, có ai có thể nhận được kế thừa? Cường giả cấp hóa thần cảnh tuyệt thế. Nhưng nếu đều là hóa thần cảnh, tự nhiên có đạo của mình, bay vọt 9 tầng trời thành tiên, đâu còn cần kế thừa hóa thần cảnh. Vận khí Chu Hằng không tệ,

càng lộ ra vẻ chân thật. Chiến ý trong con mắt Chu Hằng tăng vọt, rốt cục hắn gặp được một đối thủ cùng cảnh giới có thể toàn lực đánh một trận. Chẳng qua là cùng cảnh giới, cũng không phải là cùng giai. Mao Vũ Hằng là Sơn Hà Tam Trọng Thiên đỉnh phong, cao hơn hai tiểu cảnh giới nếu so với hắn. Bất quá, trước kia Chu Hằng chính là hoàn toàn có thể nghiền ép bất kỳ một đối thủ có đại cảnh giới nào, mặc dù Mao Vũ Hằng dựa vào tiểu cảnh giới cao hơn mới có thể chống đỡ hắn, nhưng đủ để chứng minh người này là thiên tài kiệt xuất. Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, tuyệt đối không thể kiêu ngạo tự mãn a. Trong lòng Chu Hằng thầm nghĩ, nhưng hai đấm nắm chặt, chiến ý cũng tăng mạnh, đằng đằng sát khí, hưu, chân hắn bắn ra, phát động tấn vân lưu quang bộ, hắn phát khởi công kích tới Mao Vũ Hằng lần nữa. Bành, bành, bành. Mao Vũ Hằng phản kích không yếu thế chút nào, ở trên lực lượng mặc dù hắn kém một bậc, nhưng cũng không có kém đến nổi bị nghiền ép, người tới ta đi, cũng là cứng đối cứng không hề nhượng bộ chút nào. Giao thủ vừa rồi chính là 10 phần hỏa khí, nhiều chiêu liều mạng. Mao gia có 10 phần lý do thống hận Chu Hằng, mà sự tức giận của Chu Hằng càng thêm mãnh liệt, đây là thù giết cha. Giao Long Tam tập sát. Mao Vũ Hằng chiến đến nổi điên, đột nhiên trong tiếng quát, hình dáng giao xà trên bầu trời bỗng nhiên nhỏ đi, bay lên đến cách đỉnh đầu hắn đại khái 3 trượng. Nhưng theo hình thể thu nhỏ lại, hình thái của nó đã hoàn toàn không có khác gì hình dáng chân thật, thậm chí bản thân cũng tản ra khí tức đặc biệt của Sơn Hà Cảnh. Đây là cái bí thuật gì? Trong nháy mắt, Mao Vũ Hằng phẳng phất như có một thân ngoại hóa thân. Chợt quát một tiếng, hắn bước ra, đánh ra một quyền, mà giao xà ở đỉnh đầu hắn cũng mở răng nhọn ra cắn, thậm chí có thể ngửi thấy được mùi vị thoát ra ngoài. Nguyên gốc là một chọi một, nhưng hiện tại lại trở thành hai chọi một. Đây không phải là võ kỹ thông thường, mà là võ kỹ huyết mạch, mới có thể phát huy ra uy lực vượt xa ra ngoài võ kỹ bình thường. Mao gia nếu là hào môn của Thiên Long Đế Triều, vậy huyết mạch lực khẳng định cường đại, kiệt xuất như Mao Vũ Hằng, chỉ sợ là có cường độ huyết mạch cấp bậc thiên linh thể. Hơn nữa, truyền thừa nhiều năm như vậy, nhất định là có đại năng giả căn cứ theo huyết mạch lực của gia tộc, để khai phá tạo ra võ kỹ huyết mạch. Ai nói võ kỹ huyết mạch không có phẩm cấp? Chu Hằng không cảm thấy Cửu U Băng Thiên Quyết có thể so sánh cùng Giao Long Tam Tập Sát chút nào. Phải biết rằng huyết mạch thanh long của hắn đã sớm đạt đến thiên linh thể thập tinh, thậm chí trình độ còn vượt xa. Nếu như võ kỹ huyết mạch không có mạnh yếu, như vậy Cửu U Băng Thiên Quyết tuyệt đối có thể đối kháng với Giao Long Tam Tập Sát này. Căn bản không thể. Chỉ là trong nháy mắt, trong lòng Chu Hằng dâng lên vô số ý niệm trong đầu. Nhưng chỉ là sau một chớp mắt, ánh mắt hắn đã kiên định, quả đấm màu vàng đánh ra, đồng thời vung đánh tới một người một xà. Hai Sơn Hà Cảnh thì như thế nào, cùng đánh. Bành, bành, bành, bành. Lực lượng đụng chạm kịch liệt, Mao Vũ Hằng cộng thêm một giao xà lấy hai chọi một đã chiếm thượng phong, nhưng Chu Hằng cũng không hề nhượng bộ chút nào, quả đấm màu vàng càng đánh càng nhanh, càng đánh càng nặng, giống như sóng biển điên cuồng gào thét, một lớp tiếp theo một lớp, thật giống như không ngừng nghỉ chút nào. Lực lượng của ba người phân biệt, nhưng chênh lệch đã có thể ở bên trong trình độ đánh một trận, vì vậy lấy hai chọi một nhất định là chiếm ưu thế lớn. Chu Hằng đánh ra công kích một lần, Mao Vũ Hằng một người một xà lại có thể đánh ra hai lần. Nhưng Chu Hằng cũng đang tự mình vượt qua, ánh mắt sáng ngời có cảnh sắc tươi đẹp trên chín tầng trời, tia sáng vạn trượng. Tốc độ ra quyền của hắn đã là đạt đến mức khi đối phương một người một xà phát động 10 cú đanh, hắn có thể đánh ra 8, từng chút xoay chuyển tình thế xấu. Thấy một màn như vậy, cho dù là thanh niên áo lam nhìn chằm chằm vào Ứng Mộng Phạm cũng là không nhịn được, mà chuyển ánh mắt tới, lộ ra vẻ khiếp sợ tương đối. Nếu như nói Chu Hằng sử dụng võ kỹ để phá giải, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không kinh ngạc như thế, bởi vì hắn cũng có thể phá giải một chiêu này của Mao Vũ Hằng. Nhưng ngạnh xanh xanh chính là dựa vào thiêu đốt tiềm lực của bản thân, tăng tốc độ ra quyền lên trong thời gian thật ngắn, đây thật là làm cho người ta sợ hãi đến run sợ. Đây là tăng lên về ý chí. Người đang tức giận thì tâm tình sẽ cực đoan, lực lượng đánh ra cùng tốc độ cũng sẽ tăng lên rất lớn, nhưng võ giả đã có thể khống chế mỗi một tấc da thịt mỗi một miếng xương của thân thể, mỗi một kích cũng có thể bộc phát ra tất cả lực lượng hoàn mỹ. Muốn đột phá nữa trên cơ sở này, đó chính là đột phá về ý chí. Thời đại võ đạo suy bại này không ngờ cũng có thể xuất hiện thiên tài như thế. Còn có, hình thái tử hỏa ở đỉnh đầu hắn, làm sao có chút nhìn quen mắt, thật giống như đại nhân vật chỉ cần dùng một ngón tay đã trấn áp vạn cổ thiên thương. Vỡ cho ta. Chu Hằng ra quyền như mưa, tinh khí thần của hắn hoàn toàn thiêu đốt đến mức tận cùng, trong đầu một mảnh không minh. Cũng chỉ còn dư lại ý nghĩ ra quyền, như kỳ tích sắp xuất hiện, tốc độ ra quyền tăng lên lần nữa. 10 kích đối với 10 kích. Chu Hằng chợt quát, thân hình động, sải bước đi tới. Cái gì? Mao Vũ Hằng kinh hãi đến mức con người cũng muốn rớt ra ngoài, đây cũng không thể chấn áp Chu Hằng. Lấy hai chọi một a, tiểu tử này đến tột cùng là yêu quái gì, chẳng những kháng trụ, lại phát khởi phản kích. Khi công kích mấy lần tương đối, kết quả cứng đối cứng không có chút nào ngoài ý muốn chính là người có lực lớn, sẽ thắng. Tốc độ chạy của Chu Hằng càng lúc càng nhanh, bành bành bành bành, đầy trời tất cả đều là quyền ảnh màu vàng của hắn, ép tới mức Mao Vũ Hằng cùng Giao Xà hoàn toàn chỉ có lực chống đỡ, không ngừng mà lui lui lui. Thối lui ra khỏi rừng cây, thẳng đến vách một ngọn núi. Không đường lui. Bành bành bành bành bành bành bành. Vô số lực lượng oanh động ra, thân thể Mao Vũ Hằng đụng vỡ vách núi, lún vào thật sâu. Giao Xà kia chui ra từ trong động, mở răng sắc ra làm hình dáng dữ tợn, nhưng đầu mới vừa vặn lộ ra đã bị Chu Hằng túm lấy. Hắn quát lên một tiếng lớn, hai tay bỗng nhiên phát lực, bành, lực lượng kinh khủng chấn động, đầu Giao Xà này bị hắn vặn gãy. A! Trong tiếng hô vô cùng phẫn nộ, Mao Vũ Hằng bắn ra, trên đầu trên mặt dính không ít bùn đất đá vụn, nhưng thân thể không ngờ không có bị bất kỳ đả thương nào. Hắn bộc lộ ra bộ mặt hung ác nhìn Chu Hằng, mở miệng nói, bản thiếu gia không thể không thừa nhận, ngươi là một đối thủ rất tốt, đáng giá để bản thiếu gia toàn lực ứng phó. Thân thể của hắn lay động, hai Giao Xà chợt chui ra từ trên đỉnh đầu. Khí thế tăng vọt, tam đại cường giả Sơn Hà cảnh. Con ngươi Chu Hằng căng thẳng, Mao Vũ Hằng lúc trước từng hét lớn Giao Long Tam tập sát, như vậy không phải là còn có thể tạo ra thêm một con nữa sao? Nếu không làm sao gọi là tam tập sát? Chết! Mao Vũ Hằng bắn tới, hai Giao Xà phía trên đồng thời phẫn nộ tung người theo, nanh dài nhọn như kiếm. Tay phải Chu Hằng vung lên, một đóa hoa sen tám màu được tạo ra. Tay trái dương nữa, phát động cửu U băng thiên quyết, một mảnh trời băng đất tuyết. Nhân lực có khi sẽ tới lúc cạn, tiềm lực cuối cùng vẫn có điểm cuối. Hắn có thể có tốc độ nhanh hơn gấp đôi so sánh với Mao Vũ Hằng, nhưng đây đã là cực hạn, không cách nào tăng lên gấp hai nữa. Vì vậy, hắn muốn dùng lực lượng tinh khiết để đối chiến với tồn tại như Tam Đại Sơn Hà Cảnh, đó là không có phần thắng chút nào. Nhưng nếu Mao Vũ Hằng đã thi triển ra tuyệt chiêu ẩn giấu này, hắn cũng không cần che giấu giấu nữa. Trong nháy mắt, vô cùng náo nhiệt. Hoa sen bay múa, băng sương đầy trời, phẳng phất như thoáng cái đã đi tới trên tuyết sơn, có nhiều đóa băng liên được tạo ra. Chẳng qua là cảnh sắc xinh đẹp này cũng tràn đầy nguy hiểm, cũng không phải mỗi người cũng có thể thưởng thức được, cũng có thể tự mình thể nghiệm. Chu Hằng đánh ra, xích kim huyết mạch lưu chuyển, cả người hắn đều thành màu vàng, giống như một pho tượng chiến thần chói mắt, cường thế vô song. Chết! Chết! Chết! Mao Vũ Hằng một người hai xà đồng thời phát động công kích, làm cho người ta ngạc nhiên. Một người hai xà này lại còn có thể vận chuyển võ kỹ, nhất thời uy lực tăng vọt, đối kháng với hoa sen tám màu không yếu thế chút nào, cửu U băng thiên quyết cũng chọi cứng cùng thân thể Chu Hằng. Ầm, ầm, ầm. Bốn phía của cuộc chiến không còn một nơi nào lành lặn, vô luận là cây cối hoa cỏ hay tảng đá lớn bùn đất, đều bị tung lên trời, sau đó bị lực lượng kinh khủng đè ép tới nát bấy. Ba đối một, phía Mao Vũ Hằng cuối cùng chiếm được thượng phong lần nữa, ba đạo công kích đồng thời phóng tới, Chu Hằng nhiều nhất chỉ có thể đỡ hai đạo. Một đạo công kích cuối cùng có thể đột phá phòng ngự của hắn, đánh vào trên người của hắn. Nhưng xích kim huyết mạch vốn là lực phòng ngự cực mạnh, lại thêm trong xương Chu Hằng, chính là thể chất kinh khủng do năng lực phệ kim tộc hình thành, vượt qua tồn tại của pháp khí Sơn Hà Cảnh. Mao Vũ Hằng cũng chỉ là Sơn Hà Cảnh cường thế, dù yêu nghiệt thế nào cũng không thể so sánh với Linh Hải Cảnh, như vậy, làm sao có thể tổn thương được Chu Hằng? Bành bành bành! Vô số lần công kích, cũng chỉ là đánh ra từng vết chảy phía trên thân thể vàng dòng kia. Căn bản không đi đến đâu. Còn bà nó, đây không phải là ăn gian sao? Hai mắt Mao Vũ Hằng đỏ ngầu, tức giận tới mức gần như muốn điên cuồng, hắn thật vất vả mới chiếm được thượng phong, nhưng một màn trước mặt này gần như có thể để cho hắn tuyệt vọng. Giao Long Tam tập sát. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng lần nữa, trong miệng chợt phun ra một đạo máu tươi, giao xà thứ ba nhảy ra từ trong cơ thể hắn. Khí thế tăng lên lần nữa. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi. Thực hiện HP audio chuyện.com, chương 275, Viễn Cổ Thiên Kiêu. Khí thế của Mao Vũ Hằng tăng lần nữa, nhưng sắc mặt lại trở nên trắng bệch, phảng phất như không thừa nhận nổi. Hắn hẳn là còn không có đủ thực lực để thi triển loại bí thuật này, lúc này mạnh mẽ làm, mặc dù uy lực cực lớn, nhưng cũng tạo thành thương tích đối với bản thân hắn. Có thể chết dưới một chiêu này, người cũng có thể nhắm mắt ở dưới cửu tuyền. Mao Vũ Hằng cười lạnh một tiếng, thân hình bắn ra, ba giao xà trên đỉnh đầu đồng thời phát sáng. Thè cái lưỡi đỏ quấn đi qua Chu Hằng. Phốc! Ba cái lưỡi đỏ của giao xà quấn vào nhau, tạo thành một đạo huyết thứ màu đỏ, tản mát ra khí tức đáng sợ. Bản năng của Chu Hằng cảm ứng được một tia nguy hiểm, huyết thứ này không kém gì huyết mạch ngân thứ của ứng gia, cũng có hiệu quả đánh bại phòng ngự. Hai tay hắn dao động, hai đạo tử hỏa bùng cháy hừng hực, cuối cùng tế ra huyết mạch lực cường đại nhất trước mắt hắn. Huyết mạch tử hỏa vừa ra, khí tức ngọn lửa ở đỉnh đầu hắn cũng giống như được ủng hộ, bốc hơi trong mây. Con ngươi của thanh niên áo lam co lại lần nữa, gắt gao nhìn chằm chằm Tử Diễm kia, nhưng lại lộ ra thái độ đăm chiêu. Dưới uy lực của tử hỏa, ba dao xà kia lộ ra thái độ sợ hãi, bất giác làm cho thế công hơi chậm lại, phảng phất như không chịu nổi khí thế đáng sợ kia áp bách. Ghê tởm. Mao Vũ Hằng giận dữ giống to, tế ra một chiêu này vốn nên là đánh thắng dễ dàng. Ở bên trong tiếng giống to, ba dao xà trở nên dữ tợn lần nữa, cuốn về Chu Hằng. Chu Hằng vung quyền, một người tự mình chiến, tử hỏa thay thế trở thành thủ đoạn chủ công của hắn, ở bên trong ngọn lửa đang thiêu đốt, đối kháng Mao Vũ Hằng. Tam xà hợp nhất, có uy lực phá vỡ rất lớn, cho dù là Chu Hằng cũng không dám khinh thường, phải sử dụng tấn vân lưu quang bộ để tiến hành lẩn tránh, một đôi tay lại dán vào Mao Vũ Hằng, oanh kích, oanh kích, oanh kích. Hắn chiếm cứ ưu thế về phương diện tốc độ, lại có thế áp bách, Mao Vũ Hằng căn bản tránh né không được, chỉ có thể chọi cứng cùng hắn. Bành, bành, bành. Mao Vũ Hằng không ngừng trúng quyền, linh lực phòng ngự không ngừng bị đánh bại, quần áo trên người từ từ bị đốt thành bụi bay. Sau khi áo ngoài của hắn bị đốt hủy hoàn toàn, hiện ra áo lót màu xám nhạt trong đó, thế nhưng có thể ngăn cản tử hỏa đốt cháy. Ha ha ha. Mao Vũ Hằng cười to, nhưng lập tức nôn ra một ngụm máu tươi. Tu vi lúc này của hắn thật sự không đủ để thi triển giao long tam tập sát, miễn cưỡng làm chẳng khác gì là tự mình hại mình, mặc dù còn không đến mức để cho hắn lo lắng. Nội tình của Mao gia ta, há lại để cho một mình tiểu tử thâm sơn cùng cốc như ngươi có thể tưởng tượng. Tử hỏa đã biến dị đều có uy hiếp tương đối với linh hải cảnh, thậm chí ngay cả một tầng quần áo cũng không thể đốt, có thể thấy được đây tuyệt đối là một chí bảo, phòng ngự năng lực có thể đạt tới kết thai cảnh. Một từ nội tình, quả thật không phải là thổi phồng lên. Nơi xa, thanh niên áo lam lộ ra một chút khinh bỉ, trên mặt tràn đầy nụ cười khinh thường. Tiểu tử, đi chết đi. Mao Vũ Hằng giống to, kéo tam đầu dao xà phát động công kích. Không trách được mấy lần lúc trước cũng chỉ là đánh cho hắn mặt xám mày cho, nhưng không có tạo thành thương tổn trực tiếp tới thân thể. Nguyên lai trên người hắn có một bảo vật phòng ngự. Chu Hằng khẽ nhíu mày, cứ như vậy, đối phương chẳng phải là ở vào thế bất bại sao? Ha ha, ngươi còn có tài năng gì có thể thi triển? Mao Vũ Hằng đắc ý cười to, một chưởng chụp tới, ba dao xà đồng thời nhảy múa, cắn về phía Chu Hằng. Giống như ma thần, người bình thường thấy tuyệt đối sẽ lập tức bị dọa ngất. Thân hình Chu Hằng vọt lên, trong ánh mắt lệ mang mãnh liệt, quả đấm ngưng tụ lại, phát khởi công kích về phía ba dao xà kia. Ngươi mặc bảo y trên người, nhưng linh thể huyễn hóa ra có thể không? Bành! Hắn đánh ra một quyền, tử hỏa càn quét, dao xà kia bị hắn đánh nát đầu. A! Mao Vũ Hằng phát ra một tiếng giống to vừa giận vừa đau, dao xà kia là huyết mạch lực của hắn biến thành, mặc dù cũng không phải là chỗ yếu hại của hắn, nhưng là như tay đứt ruột sót, một khi bị thương vẫn sẽ đau. Chu Hằng không để ý chút nào, thân hình cuốn lại, chụp tới một con dao xà khác. Hai tay hắn nắm lấy dao xà, dùng sức kéo ra. A, linh lực tuôn ra, dao xà này cũng bị hắn xé thành hai nửa. Tiểu tử chết tiệt. Mi tâm của Mao Vũ Hằng có một đạo máu tươi chảy ra, đây là bị thương từ trong mà thành. Dao xà bị diệt cũng sẽ tạo thành vết thương đối với hắn, nhưng bên trong máu tươi rơi xuống, lại có hai dao xà sinh ra. Đây là huyết mạch lực, huyết mạch bất diệt, linh lực không dứt, là có thể không ngừng mà bổ sung. Giết! Mao Vũ Hằng dữ dội kêu lên. Sắc mặt Chu Hằng lạnh lùng, chiến ý trong lòng sông thẳng lên trời. Hình dáng tử diễm trên đỉnh đầu cũng đang không ngừng dung hợp, tựa hồ muốn tạo thành hình thái đặc thù nào đó. Không thể nào đâu. Ánh mắt thanh niên áo lam trợn trừng, nhưng lập tức ra quyết định. Tuyệt không thể để huyết mạch lực của hắn thức tỉnh hoàn toàn. Thương. Hắn gào to một tiếng, trong tay đã xuất hiện một trường kiếm toàn thân màu xanh lam, hiện ra hàn khí bức người. Giết. Hắn cũng gia nhập chiến đoàn, mục tiêu nhắm thẳng vào Chu Hằng. Bích quang chớp động, kiếm khí như rồng, đánh vào lưng Chu Hằng. Mắt Chu Hằng trở nên nghiêm túc, cũng không quay đầu lại đã đánh ra một quyền, nhưng kể từ đó, áp lực của Mao Vũ Hằng nhất thời giảm mạnh, xu thế phản kích đại thịnh. Vô luận là Mao Vũ Hằng hay thanh niên áo lam, bọn họ đều là rồng trong loài người, có tư cách trở thành tuyệt đại thiên kiêu. Mặc dù trước mắt còn không có bước vào linh hải cảnh, nhưng tiềm lực cũng không thua kém bao nhiêu so sánh với Triệu Đoạt Thiên, Ứng Thừa Ân, chiến lực đáng sợ. Lúc trước Mao Vũ Hằng mặc dù hóa ra ba phân thân linh lực, có chiến lực tứ đại sơn hà cảnh, nhưng dù sao cũng là phân thân, không thể so sánh với chủ thể, dễ dàng liền bị Chu Hằng phá. Nhưng thanh niên áo lam bất đồng, hắn là tồn tại không kém Mao Vũ Hằng chút nào. Cái này rất giống khi Triệu Đoạt Thiên liên thủ cùng Ứng Thừa Ân, bên trong linh hải cảnh có ai có thể chống đỡ. Mao Vũ Hằng tịnh không để ý thanh niên áo lam tại sao phải giúp hắn, nhưng chỉ cần mục đích của hai người chung cũng đủ, chính là muốn giết chết Chu Hằng. Một tam đầu dao xà có hiệu quả oanh phá phòng ngự. Bảo kiếm của một người khác thì tuyệt đối là pháp khí của cấp bậc linh hải cảnh,